Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, muốn gia nhập ván bài nước Nga xã hội đen. Vì lẽ đó, người lúc đó nói lời nói là có thật không? Baker, câu nào? Thực sự không tìm được bạn gái. Nếu như ta không đi lời nói, ngươi chỉ có thể tìm điện thoại nữ lang cùng ngươi đi qua. Trước đoạn cú vẫn là dưới nửa câu. Có hai loại giải thích sao? Baker nhìn vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười Molly nói rằng. Trước đoạn cú là thật sự. Nửa câu sau, nếu như ngươi không có đáp ứng lời nói, ta có thể sẽ lựa chọn trực tiếp ký một tờ chi phiếu đi New York trạm cảnh sát. Sau đó đẩy đi lần này mời. Molly mím mím miệng. Ngươi rất thành thực, Morton tiên sinh. Baker một mặt ung dung, người nhận biết ta, đều nói như vậy, ân, Baker, Moulton xác thực là người như vậy, còn Hero, Moulton, người trong giang hồ, ngẫu nhiên lời nói dối cũng là rất bình thường. Một lát sau, Molly tìm nhà chung cư dưới, Molly gầy đầu liếc mắt nhìn nhà trọ cửa lớn, sau đó hướng về Baker nói rằng, ta về đến nhà. Ngủ ngon, Baker cũng không nghĩ Molly xin hắn đi nhà trọ bên trong uống chén trà. Tuy rằng Molly nhà trọ, hết thứ ba đều sẽ qua, nhưng, đêm nay không được, Baker nói xong ngủ ngon sau khi, cùng Molly ôm ấp một hồi, làm một cái kể mặt lễ, sau đó chính là quay đầu hướng về hắn vị trí 820 nhà lớn đi đến. Dù sao cũng là hắn mời Molly đi cùng hắn tham gia dạ hội. Trời tối người yên, đưa nữ sĩ an toàn về nhà, là một vị thân sĩ phải làm. Càng là ở 11 giờ đêm New York, coi như là Manhattan cũng là có biết một chút ánh mặt trời chiếu rọi không tới góc chết. Liền tỉ như trước mắt, vừa mới đi ra khoảng chừng 100 mét khoảng cách Baker bước chân dừng lại. Xoay người. Ánh mắt hướng về Molly tòa nhà chung cư dưới nhìn lại. Một nhóm 5 người, người nước Nga, tìm đến Molly. Baker lông mày hơi nhíu. Ở trên thế giới này, có thật nhiều xã hội đen rửa tiền biện pháp. Bên trong thì có ở trên chiếu bài rửa tiền. Cái này cũng là rất nhiều ván bài người tổ chức gặp chọn khách nguyên nhân. Bởi vì một khi trêu chọc đến những này xã hội đen, dẫn đến để cho bọn họ tới lợi dụng ván bài rửa tiền lời nói. Gặp xảy ra vấn đề lớn, trực tiếp sẽ bị FBI cho nhìn chằm chằm. Lẽ nào Molly ván bài cũng bị những người này cho nhìn chằm chằm? Baker hai con mắt thu nhỏ lại, nghĩ, Baker đứng tại chỗ một hồi, vẫn là lựa chọn hướng về Molly nhà trọ bên kia đi rồi trở lại. Thật vất vả gặp phải một cái vừa lòng. Tuy rằng không có khả năng lắm gặp xảy ra chuyện gì, nhưng gặp phải chuyện như vậy cũng không thể chẳng quan tâm đi. Đó là kẻ nhu nhược hành vi. Rất nhanh, một tên hình thể dũng mãnh tựa hồ đang nhà trọ cửa thông khí người nước Nga nhìn thấy đang hướng. Này vừa đi tới Baker trực tiếp lạnh giọng quát lớn, đem trong lòng súng lục trốn ra được một nửa. Nỗ lực muốn dọa lui không muốn quản việc không đâu Baker. Cút, ạch ạch, một cái lăn tự vẫn không có nói toàn. Trực tiếp bị Baker quyền phải đánh vào trên cổ nước Nga đại hán đã sắc mặt ửng hồng. Quỳ gối Baker dưới chân gắt gao bưng cổ của chính mình. Yết hầu bên trong phát sinh nghẹn ngào âm thanh. Baker từ nước Nga đại hán trong lòng móc súng lục ra. Không nghi ngờ chút nào. Danh sách hào bị mài rơi mất. Quả nhiên. Xã hội đen, Baker 2-3 lần trực tiếp đem súng lục phá thành từng khối linh kiện. Đẩy ra nhà trọ cửa lớn, đi vào thang máy thời điểm trực tiếp gọi mới vừa ở trên yến hội vì cảm tạ chính mình 10 vạn USD. Quyên tiền George Stacy, leng keng, cửa thang máy mở, Baker vào mắt liền nhìn thấy trực tiếp bị phá cửa lớn. Bên trong truyền đến Molly tiếng thét chói tai, còn có một tên nước Nga đại hán ép hỏi thanh, Baker đi vào trực tiếp hấp dẫn cái kia bốn tên nước Nga đại hán sự chú ý. Giống nhau cửa vị kia. Khoảng cách Baker gần nhất nước Nga hán tử trực tiếp lấy súng ra chỉ về Baker. Nhưng, mặt đối mặt liều thương, Baker còn thật không có sợ qua ai. Bất quá dưới mắt là Baker, Moulton thân phận. Vì lẽ đó có thể không dùng súng tận lực vẫn là không cần. Lại nói nếu như đây là ở 820 nhà lớn trong nhà lời nói. Baker bảo đảm có việc dùng thương trực tiếp từng cái xạ kích quá khứ. Cái gì? Phòng vệ quá. Ha ha, không thoái nhượng Pháp còn có pháo đài Pháp tìm hiểu một chút. Có điều nơi này liền không xong rồi. Trên lý thuyết mà nói, Moloch mới có tư cách bắn giết bọn họ không cần muốn gánh nặng bất cứ trách nhiệm nào. Baker thực cũng được, nhưng có chút phiền phức. Hơn nữa, nữ sĩ trước mặt, trực tiếp máu lạnh giết người. Không tốt lắm, quyền như tật phong, hoành, lạch gạch. Còn lại cái kia hai tên còn có một tên chính lôi Molly tóc nước Nga đại hán con mắt nhìn trực. Tiếp bưng cái cổ nằm xuống đồng bạn con mắt đều xem trực. Tựa hồ sửng sốt, Baker cũng không có sửng sốt. Một giây sau, Baker khuất thân về phía trước, trực tiếp đau xót một quyền lại một lần nữa bào chế y theo chỉ dẫn đánh vào người thứ hai nước Nga. Đại hán cầm nơi, thăng long bá, nước Nga đại hán trực tiếp tại chỗ bay lên không. Ngay lập tức, Baker một cước trực tiếp đem bên cạnh hoàn hồn chạy tới chuẩn bị hỗ trợ người thứ ba nước Nga đại. Hán đạp bay, ầm một tiếng. Nước Nga đại hán trực tiếp đánh vào trên vách tường. Mơ hồ có thể thấy được trên vách tường vết rạn nứt xuất hiện. Đang lúc này, đừng, xèo, a, Baker tay phải quăng ra một tấm bên trong tay áo poker. Trong phút chốc, sắc bén poker trực tiếp bắn ở cái kia chuẩn bị cầm súng quay về Molly uy hiếp nước Nga đại hán trên tay. Poker rất giòn nhưng cũng rất sắc bén. Cái kia một chưởng poker trực tiếp vào thịt 3/10. Đợi được Baker đem Molly cướp lúc trở lại, nước Nga đại hán lúc này mới lấy hạ thủ chưởng poker. Mắng một câu, chuẩn bị ỉ vào mạnh mẽ thân thể tố chất cùng Baker vật lộn. Nhưng Baker cầm trong tay nước Nga đại hán súng lục của chính mình quay về nước Nga đại hán mi tâm. Một mặt mỉm cười, đoán xem, ta có dám hay không nổ súng. Nước Nga đại hán nhất thời túng. Quả nhiên vẫn là súng ống nắm cảm giác thoải mái. Baker nhìn trong lòng trên mặt đã có cái thanh tuyền Molly hỏi. Không có sao chứ, Molly lắc lắc đầu không nói gì. Baker thấy thế mặt không hề cảm xúc nhìn tựa hồ có hành động nước Nga đại hán. Nước Nga xã hội đen vẫn là mafia. Tuy rằng đều là nước Nga, này nước Nga xã hội đen cùng mafia là hai cái không giống vật chủng. Cho tới cái gì khác nhau? Một cái quán ven đường, một cái có cửa hàng, có tính hay không? Chờ chút, bọn họ là lại đây muốn tham gia Molly ván bài đến rửa tiền. Như vậy, này đấy không phải lựa chọn. Nước Nga xã hội đen, Baker tự hỏi tự đáp, nghĩ đến một hồi. Một giây sau, hoành, a, Baker một tiếng súng thanh, trong lòng Molly nhưng là kêu một tiếng, mà bị đánh trúng đầu gối, trực tiếp phù phù ngã xuống đất nước Nga đại hán nhưng là cực kỳ giống một cái ngạnh hán. Lăng là một tiếng không có hố, đang lúc này, nghe được tiếng súng, dồn dập rút ra thương đến, vọt vào New York, cảnh sát dồn dập giống to, để súng xuống. Để súng xuống, lạch gạch, Baker đem súng trên tay ném đến địa phương, sau đó ôm Molly chậm rãi xoay người, mang đội dốc nhìn thấy mới vừa cầm súng chính là Baker. Thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu để hắn cảnh sát thu hồi thương. Sau 10 phút, Stacy cảnh sát nhìn theo thủ hạ đem bên trong gian phòng bốn tên nước Nga đại hán bắt lấy đưa ra. Ngoài sau khi chờ đợi bên trong gian phòng chỉ còn dư lại ba người thời điểm, George Stacy nhìn về phía từ trong tủ lạnh lấy ra túi đá dùng khăn mặt gói kỹ lưỡng đưa cho Molly. Cực kỳ giống ấm nam, Baker nói rằng, Merton tiên sinh, tuy rằng ngài vì là đồn cảnh sát mới vừa quyên góp 10 vạn USD. Nhưng ta hay là muốn kính xin ngươi theo chúng ta về đồn cảnh sát một chuyến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.